San phẳng núi non, chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 41 vẻ mặt thiếu gia nặng trĩu, rõ ràng là lòng dạ bất an. Một khi châu phủ bị phá, bọn hải khấu và thổ phỉ không việc ác nào không làm sẽ dễ dàng tấn công vào thành. A ngư, ta phải đi gặp thủ lĩnh Liêu Nhân. Liêu Nhân chiếm cứ ở Tây Sơn. Vì tranh chấp thuế má và đất đai, thủ lĩnh Liêu Nhân không ưa gì quan phủ, đã xây dựng một đội quân riêng mạnh mẽ và đoàn kết. Thiếu gia và Đặng Thứ Sử đã bàn bạc, tốt nhất là tìm đến Liêu Nhân trước bọn hải khấu, thêm một đồng minh còn hơn thêm một kẻ địch. Nhưng nếu muốn mượn quân, thì phải giải quyết những vấn đề mà đối phương quan tâm. Cần phải cử người lên núi đàm phán. Thiếu gia chủ động xin đi, ta theo phản xạ níu lấy tay áo chàng, ta biết không cản được chàng, nhưng chàng đi đâu, ta đi đó, không được, bọn cướp ở khắp nơi, trên đường rất nguy hiểm, nhìn đôi mắt đen láy trước mặt. Ta nhớ lại câu hỏi của thiếu gia, vì sao A Ngư lại nỡ ba lần bảy lượt liều mạng cứu ta? Ta và thiếu gia vốn là một trời một vực. Nếu không phải số phận đưa đẩy, thì vốn dĩ đã chẳng có liên quan gì đến nhau. Chàng đối xử với ta bằng tấm lòng chân thành, như chân như bảo, ta tuy đọc sách không nhiều, nhưng cũng biết đạo lý có qua có lại mới toại lòng nhau. Ta nhất quyết đòi theo lên núi, cố gắng thuyết phục chàng, thiếu gia có biết nói tiếng Liêu không? Coi chừng đến lúc đó lại thành ông nói gà bà nói vịt. Hai mắt nhìn nhau chân chân đấy, để chứng minh mình có ích, ta đổi sang nhiều giọng khác nhau, gọi lớn tên Thứ Sử đại nhân, mọi người kinh ngạc nhìn ta, không phải ta mèo khen mèo dài đuôi, nhờ cơ duyên xảo hợp, ta đã học được không ít tiếng quan thoại và tiếng bản địa ở lĩnh Nam. Đầu tiên là Nam Thúc ở bến tàu, gặp phải thương nhân Xiêm La muốn mua đồ sứ men xanh. Bị đối thủ cạnh tranh giành mất người phiên dịch với giá cao. Mất toi một mối làm ăn lớn. Trên thuyền, ông phát hiện ta khá có năng khiếu về mặt này, nên cứ dăm bữa nửa tháng lại, mượn, ta đi, bỏ tiền mời người về dạy. Cứ thế qua lại, ta gặp người Ba Tư thì nói tiếng Ba Tư, gặp người Xiêm La thì nói tiếng Xiêm La, gặp những người dân tộc tự bán cá bán tôm. Còn có thể mặc cả với họ, thiếu gia không thuyết phục được ta, đành phải cho ta theo lên núi, Thứ Sử cử một đội nhỏ bảo vệ an toàn cho chúng ta. 42 sáng sớm tinh mơ, sương mù bao phủ núi non, thiếu gia mặc một bộ đồ đen gọn gàng, dáng người thẳng tắp, dẫn đầu đoàn người tiến về phía rừng núi ngoại thành, đường núi quanh co hiểm trở. Cây cối bị bão quật đổ ngổn ngang, áo trên người ta sớm đã ướt đẫm mồ hôi. Đi đến lưng chừng núi, nghe thấy tiếng khèn réo rắt du dương mà bí ẩn. Những người Liêu mặc trang phục sặc sỡ xuất hiện, miệng nhai trầu, tay lăm lăm cung tên bao vây chúng ta. Thủ lĩnh Liêu Nhân cánh tay xăm trổ, ánh mắt sắc như diều hâu, mang theo vẻ thù địch của kẻ bị XMPS. MLNSTH, thiếu gia chắp tay hành lễ, cung kính nói, tại hạ Lâm Hành Chi, đã ngưỡng mộ uy danh của thủ lĩnh từ lâu, hôm nay mạo muội đến thăm, mong ngài lượng thứ. Ánh mắt thủ lĩnh đảo qua mọi người, khóe miệng lộ vẻ khinh khỉnh, ta tiến lên vài bước, thay thiếu gia giải thích mục đích chuyến đi, quý bộ tộc và triều đình đôi khi có tranh chấp. Nhưng giao thương qua lại có lợi cho cả đôi bên. Chúng ta nguyện cùng quý bộ chung sống hòa thuận, cùng nhau phát triển. Ta ra hiệu về phía sau, thiếu gia cho người dâng lên rượu ngon mà người Liêu yêu thích. Muối trắng đang ngày một tăng giá, và một ít đồ sát, không ai nỡ đánh người tươi cười. Thấy thủ lĩnh Liêu Nhân buông lỏng cảnh giác, ta mới đem chuyện hải khấu hoành hành trong thành, liên kết với bọn Tư Diêm vũ trang nói cho ông ta biết. Ai ngờ, thủ lĩnh lại chẳng hề để tâm. Người Hán các ngươi gian xảo, làm sao tin được, trước kia có quan viên từng hứa hẹn với họ nhưng không thực hiện, khiến đời sau phải gánh chịu hậu quả. Ta không giận đáp lại, quan phủ bằng lòng phong chức cho thủ lĩnh, có giấy trắng mực đen làm bằng, lập ra quy tắc trao đổi hàng hóa, để người dân hai bên cùng được hưởng lợi. Ông ta trầm ngâm suy nghĩ. Tộc nhân bên cạnh lên tiếng phản đối. Trong lúc giằng co, có người hét lớn, "A Ngư cô nương, sao cô lại đến trại chúng ta thế này?" Nhìn kỹ lại, thì ra là Mãnh Kha, người từng đến quán trà mua lá trà. Không ngờ, người phụ trách việc xuống núi mua đồ này lại là con trai của thủ lĩnh Liêu Nhân. Ta chớp thời cơ, kể lại sự tình cho anh ta nghe. Mãnh Kha lên tiếng, "Cha à, trong trại có nhiều người mắc bệnh sốt rét. C, H, E, T không ít. Chính cô nương này đã giúp con tìm được thầy thuốc giỏi kê đơn bốc thuốc, mới cứu được mọi người đó." Cách chương.